Chương 104, kết giới chỗ hổng. Linh Sơn bị Bạch Tâm Thượng Nhân kết giới bao vây lấy, toàn thân hầu như có màu trắng, nồng nặc bạch vụ để Linh Sơn nhìn dường như tiên cảnh. Mù Cù Dồ khí công ba ở trong kết giới nổ tung, kim quang sáng choi ở bên trong khuếch tán, nhất thời để trắng tinh Linh Sơn dường như bị ánh mặt trời chiếu sáng một dạng. Nồng nặc bạch vụ bởi vì khí công ba công kích mà lan lộn, đem rèn cột bao phủ. Ngay cả tòa Linh Sơn, đều bởi vì Mù Cù Dồ công kích mà run rẩy kịch liệt, Linh Sơn kết giới bên trên cũng vì vậy xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể rõ ràng cảm giác được nạ dạ khí tức phát ra. Di Lặc Mị Dồ Củ cùng Như Xạ đám người cảm nhận được nạ dạ khí tức, đều sắc mặt đại biến. Di Lặc Mị Dồ Củ cả kinh nói, nạ dạ quả nhiên trốn ở Linh Sơn bên trong. Mù Cù Dồ đúng sản gỗ trầm ngâm nói, nếu như nạ dạ tránh ở bên trong, cái kia Linh Sơn bên trong khẳng định có làm sạch lực lượng bao trùm không tới địa phương, nếu không cho dù là nạ dạ cũng sẽ bị thanh tẩy. Cứ như vậy, nạ dạ cũng sẽ không thể tùy tùy tiện tiện di động. Bạch Tâm Thượng Nhân kết giới cũng có thể trở thành ràng buộc nạ dạ lao lung. Nếu như chúng ta bây giờ tìm đến nạ dạ chẳng phải là không đường có thể trốn. Mù Cù Dô nhẹ nhàng gõ đầu, không khỏi ném ra ánh mắt tán thưởng. Sàn gỗ thôi chắc quả thực rất có đạo lý, nếu như bọn họ thật có thể tìm tới nạ dạ trước mặt đi, bây giờ nạ dạ chính là cá trong chậu. Nhưng là phải thế nào mới có thể tìm được nạ dạ trước mặt đi đối với sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Dô củ đám người mà nói? Hiển nhiên không phải một cái dễ dàng có thể giải quyết vấn đề. Từ từ, bị phá hư kết giới đạt được linh lực bổ sung, chính mình một lần nữa chữa trị, nạ dạ yêu lực cũng vì vậy tiêu thất. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, nạ dạ hiện tại bằng bị Bạch Tâm Thượng Nhân kết giới vây khốn, các ngươi muốn giết chết hắn, liền chính mình từ từ suy nghĩ biện pháp, ta sẽ không giúp ngươi nhóm. Ta đã sớm biết ngươi sẽ như vậy hội sở. Di Lặc Mị Dồ Cụ không có chút nào ngoài ý muốn, rất bình tĩnh nói ý. Vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch, ta và sản gỗ vào Linh Sơn, Mù Cù Dồ theo bảo hộ chúng ta, miễn là ngươi xác thực đảm bảo an toàn của chúng ta có thể. Inu Sạ cùng cả gũ dạ liền ở lại Linh Sơn bên ngoài, bảo vệ mình cùng Ali. Còn xe Sô Ma cùng Kỳ Kỳ Ồ, các ngươi thích như thế nào thì như thế đó. A Di Lặc Mị Dồ Cụ phòng trừng cũng biết mình mệnh lệnh bất động Kỳ Kỳ Ồ cùng xe Sô Ma, thẳng thắn không phải quản bọn họ. Kế hoạch nghĩ quyết định phía sau. Bọn họ nhanh chóng hành động, cùng Mù Cù Dồ cùng nhau xông vào Linh Sơn. Ở vào Linh Sơn lúc, bởi vì Bạch Tâm Thượng Nhân kết giới đã một lần nữa chữa trị khỏi, không thiếu được muốn Mù Cù Dồ lần nữa phá hư kết giới. Cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ, Sàn Gỗ cùng đi vào kết giới phía sau, Mù Cù Dồ đột nhiên phát hiện nạ dạ khí đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tựa hồ là thuế biến lúc phát sinh trọng đại biến cố hoặc là đột phá. Đối với Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sàn Gỗ mà nói, cái này đương nhiên không phải tin tức tốt, thế nhưng Mù Cù Dồ không có nói cho bọn họ, tựa như Mù Cù Dồ ngay từ đầu theo như lời, hắn không phải hy vọng Di Lặc Mị Dồ Củ cùng sản gỗ đám người trở thành chỉ biết ỷ lại chính mình phế vật. Xông vào Linh Sơn phía sau, một cái diện mục có thể tranh, trên tay mang theo kim loại móng nhọn nam nhân xuất hiện tại Di Lặc Mị Dồ Củ cùng sản gỗ trước mặt. Ở bên người của hắn, còn theo một cái vòng tròn nhuận thêm xấu xí người lùn. Nếu như Mù Cù Dồ nhớ không lầm, cái kia diện mục có thể tranh nam nhân phải gọi Sikuts, là một cái có song trọng nhân cách nam nhân, chủ nhân cách là một cái bản tính hiền lành đại phu, mà phụ nhân cách thì là hiện nay hung thần ác sát tên. Đương nhiên, bởi vì chủ nhân cách mềm yếu, hắn phó nhân cách dần dần có thay thế được chủ nhân cách xu thế. Còn như cái kia êm dịu thêm xấu xí người lùn, làm lại chính là 7 người trong đội giỏi dùng độc vật Mù Cuts. Mù Cột chứng kiến sản gỗ phía sau trước mắt một sáng, tốt cô gái xinh đẹp, ngươi làm sao sẽ tới đến cái này chủng địa phương giống như ngươi vậy. Cô gái xinh đẹp hẳn là hảo hảo bảo vệ, tại sao có thể để ngươi tới như thế nguy hiểm địa phương. Sản gỗ quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ ho nhẹ một tiếng, làm bộ không có xem hiểu sản gỗ ý tứ. Hơn nữa có Mù Cù Dồ ở chỗ này, miễn là Mù Cù Dồ không phải hy vọng sản gỗ thụ thương. Ai có thể đem sản gỗ thế nào cho dù là thiên hoàng lao tử tới, cũng không được cho nên để sản gỗ thiệp hiểm các loại thuyết pháp, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, chớ cùng cái kia người lùn nói nhảm nhiều như vậy, nạ dạ vẫn ở thuế biến bên trong, 7 người đội chỉ là bị hắn lợi dụng công cụ mà thôi, bởi vì chỉ có 7 người đội có thể ở Bạch Tâm Thượng Nhân trong kết giới cùng chúng ta chiến đấu. các ngươi ở chỗ này kéo càng lâu, nạ dạ sẽ thuế biến được càng hoàn mỹ hơn, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Mù Cù Dồ, ngươi không phải hy vọng nạ dạ thuế biến đến hoàn mỹ cảnh giới, sau đó đánh bại hắn sao? Di Lặc Mị Dồ Cụ tò mò hỏi, đã như vậy, ngươi tại sao muốn nhắc nhở chúng ta? Bởi vì ta biết các ngươi muốn giết hắn. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, còn như nạ dạ cuối cùng có thể hay không lột sắc thành công, thì nhìn nạ dạ vận khí của mình, các ngươi hoàn toàn có thể tận chính mình năng lực đi ngăn cản. Các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Đúng lúc này, Sỉ Cột mạnh mẽ xông lên, một móng vuốt chụp vào Di Lặc Mị Dỗ Cụ, móng vuốt sắc bén giống như là có thể đem Di Lặc Mị Dỗ Cụ xé nát. Thương Di Lặc Mị Dỗ Cụ dùng pháp trượng ngăn trở Sỉ Cột móng vuốt, phát sinh chói tai tiếng va chạm. Sỉ Cột lực lượng quả thực phi thường cường đại, cho dù Di Lặc Mị Dỗ Cụ dùng pháp trượng ngăn trở, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối đem Di Lặc Mị Dỗ Cụ bức lui. Trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết rạch. Trên lực lượng thua trận, Di Lặc Mị Dỗ Cụ bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi hắn liều lĩnh sử dụng phong huyệt. Nhưng là bốn phía có nạ ra mạ tản rồ bay múa, phong huyệt hiển nhiên không thể tùy tùy tiện tiện dùng. Ở Sỉ Cột cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ giao chiến lúc, Mù Cột sử xuất hắn độc vụ ở trong không khí khuếch tán, lan tràn hướng sản gỗ cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ. Ngay cả Mù Cù Dồ đều tại bọn họ phạm vi công kích bên trong. Đương nhiên, điểm ấy trình độ độc vụ không có khả năng thật đem Mù Cù Dồ thế nào. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, kỳ quái, bảy người đội liên hợp lại quả thực vô cùng phiền phức. Năm đó bọn họ là thế nào bị người giết chết? Cho dù có thiên quân vạn mã ở, cũng rất khó đột phá Mù Cột độc vụ công kích ra. Chẳng lẽ là năng lực bị người nghiên cứu triệt để, cố ý làm nhằm vào cái gì? A Sản Gỗ xem thường nói. Loại vật này miễn là không phải hấp vào bụng bên trong không phải thì không có sao? Sao Sản Gỗ mang theo mặt nạ phòng độc, đồng thời hỏi Mù Cù Dồ có cần hay không, bất quá bị Mù Cù Dồ cự tuyệt. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Sản Gỗ, cái kia Mù Cột dù sao cũng là bảy người đội thành viên. Bảy người đội thành viên khác thực lực, ngươi đã gặp, Mù Cột có thể thành vì bọn họ đồng đội, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như ngươi cho rằng mặt nạ phòng độc có thể ngăn trở hắn độc, vậy sai hoàn toàn. Không sai, không ngờ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có người biết hàng tồn tại. Mù Cột Dương Dương tự đắc nói, độc của ta cùng người khác bất đồng, ta dùng độc có thể đi qua da thịt bị người hấp thu, cho nên mặt nạ phòng độc đối với ta vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Sản Gỗ sắc mặt đại biến nói, nếu như hắn độc mà nạ na y lơ y ha y, ta và Di Lặc Mị Dỗ Cụ căn bản không cách nào đối phó. Mù Cụ Dồ, ngươi thật không chuẩn bị xuất thủ? Mù Cù Dồ quả thực không phải quá nghĩ ra tay, nhưng là sự tình như là đã diễn biến đến nước này, hắn cho dù không muốn ra tay cũng không được, dù sao hắn hứa hẹn sau đó bảo đảm Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng Sản Gỗ an toàn. Nếu như Di Lặc Mị Dỗ Cụ trong hai người độc, há lại không phải đợi với tự tắt hai.